Thần nông tiểu y tiên, chương 1453, Phan Tiểu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người nhìn tiệm cơm nội phồn hoa. Trường hợp trong lòng, Mỹ tư tư, ngày nay, công nhân nhóm vội đến quá sức. Lương Phi hôm nay khai một cái đơn giản sẽ. Vương Nhị Ni chuyên môn phụ trách cơm hộp bên này công tác. Lương Phi tắc phụ trách tiệm cơm giữa sân công tác. Tiệm cơm lập tức phát hỏa lên. Liên tiếp mấy ngày đều là náo nhiệt một phen. Lương Phi lại suy nghĩ một cái ý kiến hay. Đó chính là xung tạp đưa tiền mặt. Nếu nói, vị nào khách hàng ở chỗ này xung tạp 1.000 đồng tiền, sẽ đưa 200 đồng tiền rượu. Lúc trước Lương Phi đưa ra cái này đề nghị thời điểm, Vương Nhị Ni cùng trong tiệm một ít nhân viên cửa hàng đều là cự tuyệt. Bọn họ cho rằng, giống nhau tới nơi này ăn cơm chính là 200-300 đồng tiền. Nhiều nhất cũng liền hoa 200-300 đồng tiền. Ai còn sẽ sung 1.000 đồng tiền tạp, nhưng không thể tưởng được. Tin tức này một truyền ra, thế nhưng có hơn 10 vị lão khách hàng tới hướng tạp. Hơn nữa bọn họ một lần nạp phí chính là 2-3 ngàn đồng tiền. Chính bọn họ tính một bút chướng. Mỗi cách thượng 1-2 chu đều sẽ bồi một ít khách hàng tới ăn cơm. Tóm lại đi nơi nào đều là ăn. Lão Trương ra tiệm cơm đồ ăn ngon miệng. Hơn nữa hiện tại lại đã đổi mới đầu bếp. Lựa chọn lại tương đối nhiều. Còn có đồ ngọt đưa tặng. Hiện tại xung tạp còn đưa rượu. Bọn họ đương nhiên cầu mà không được. Quang ngày nay, nạp phí tạp tiền liền đạt tới vài vạn. Đối diện lão Lý ra tiệm cơm tình huống, lại thanh đạm thực, mỗi ngày khách hàng cũng chính là 3 năm bàn đi. Trong tiệm dưỡng 22-30 cái người rảnh rỗi. Không ít lão khách hàng thường xuyên tới trong tiệm ăn cơm, cùng Lương Phi quan hệ còn tính tương đối không tồi. Cùng Lương Phi quan hệ tốt khách hàng, bọn họ sau lưng nói cho Lương Phi, phía trước sở dĩ không tới lão Trương ra ăn cơm, là bởi vì Phan Tiểu Lâm. Phan Tiểu Lâm nói cho rất nhiều khách hàng, nói lão Trương ra tiệm cơm đồ ăn đều là dùng lạn đồ ăn. Hơn nữa thịt cũng đều là lợn chết thịt. Khách hàng nghe thấy cái này tin tức sau, bọn họ tình nguyện lựa chọn đi ăn quý một chút đồ ăn, cũng sẽ không tới lão Trương ra. Lương Phi thế mới biết tình hình thực tế. Hắn không thể tưởng được Phan Tiểu Lâm nhìn qua tự nhiên hào phóng, sau lưng lại làm như vậy thiếu đạo đức sự. Lương Phi tự mình mang khách hàng đi phòng bếp xem đồ ăn. Này đó đồ ăn đều là từ Tiên Hồ Sơn Trang vận tới. Viên viên đều là mới mẻ thực. Này đó đồ ăn đều là chút hữu cơ rau dưa. Ở trên thị trường giá cả đều là cao chi lại cao. Nếu không phải Lương Phi tự mình khai tiệm cơm, hắn tất nhiên luyến tiếc dùng tốt như vậy đồ ăn. Nói thật, này đó đồ ăn xào ra sau, mới mẻ thực, các khách nhân mỗi người rất thích thú. Mặt khác này đó thịt, Lương Phi đều là tuyển tốt nhất heo dê bò thịt, khối khối đều là hảo thịt. Hơn nữa toàn bộ đều là cực nóng tiêu độc. Lão khách hàng nhóm nhìn đến chất lượng tốt thịt cùng đồ ăn cũng liền yên tâm. Nhưng Lương Phi biết là Phan Tiểu Lâm ở sau lưng giở trò quỷ, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tê Du Yên C Copy tại Chu Y N T H X God E N E T. Lương Phi nguyên bản muốn tìm Phan Tiểu Lâm lý luận vừa lật, nhưng sau lại bị Vương Nhị Ni ngăn cản. Vương Nhị Ni là cái lòng nhiệt tình, rất là đồng tình Phan Tiểu Lâm, cho nên nàng cho rằng, chỉ cần hiện tại sinh ý hảo liền thôi, không cần phải cùng Phan Tiểu Lâm chấp nhặt. Hôm nay ban đêm, Lương Phi tính xong chướng sau, chuẩn bị tan tầm, bởi vì gần nhất vẫn luôn ở vội. Hôm nay vội xong sau, đã tới gần 12 giờ, Vương Nhị Ni gần nhất vẫn luôn ở tại trong tiệm. Lương Phi ở phụ cận thuê một bộ tiểu phòng ở, tuy rằng trong tiệm cũng có công nhân ký túc xá. Lương Phi cảm giác ở tại bên ngoài muốn thư thái nhiều. Rốt cuộc mỗi ngày buổi sáng đều phải tu luyện. Ở trong tiệm có rất nhiều không tiện. Hắn đóng cửa cho kỹ sau. Vừa định rời đi, lại nhìn đến ngoài cửa đứng một người. Người này không phải người khác. Đúng là kiêu ngạo không ai bì nổi Phan Tiểu Lâm. Nữ nhân này vì sao lại tới nữa? Chẳng lẽ là tới tìm chính mình phiền toái? Lương Phi đi lên trước. Cùng hắn chào hỏi. Phan giám đốc, đã trễ thế này, còn không trở về nhà. Đã quên nhà ngươi còn có một cái gào khóc đòi ăn nữ nhi sao? Bằng không ta đưa ngươi về nhà đi. Ta, Lương Tổng, ta, Phan Tiểu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nói chuyện, lại nói không ra một chữ. Lương Phi nhìn đến Phan Tiểu Lâm hai mắt sưng đỏ. Phòng chừng là đã khóc, cho nên không đành lòng nói chút khó nghe nói. Phan Tiểu Lâm xoay người cùng Lương Phi cùng nhau rời đi. Dọc theo đường đi Phan Tiểu Lâm nói rất nhiều chuyện của nàng. Bao gồm mấy năm gần đây, nàng sở hữu không dễ. Vào đại học khi giao cái bạn trai, nhưng tốt nghiệp đại học sau bạn trai đi tham gia quân ngũ. Ở một lần thăm người thân thời điểm, nàng đã hoài thai. Từ mang thai sau, bạn trai vì có thể lưu tại bộ đội có càng tốt tiền đồ. Cùng tư lệnh nữ nhi nói chuyện luyến ái. Càng nhưng khí chính là hắn ở giữa hai bên tuyển tư lệnh nữ nhi. Phan Hiểu Lâm bị bạn trai vô tình vứt bỏ, sinh hạ nữ nhi sau. Hắn lo lắng người khác sẽ ở sau lưng nói nàng nói bậy, rơi vào đường cùng. Hắn rời đi thành phố lớn, đi tới này một cái không có tiếng tăm gì tiểu huyện thành. Tuy rằng huyện thành đặc biệt tiểu, ít nhất nơi này người quen biết hắn không nhiều lắm. Ở chỗ này sinh hoạt, không có người biết quá khứ của nàng. Nàng có thể cho nữ nhi quá đến thoải mái một ít. Vì sinh tồn, nàng bất đắc dĩ đi tới lão Trương ra tiệm cơm. Lúc ấy nàng đối cái này công tác cũng là bài xích thực. Nhưng xem ở tiền phân thượng, nàng đành phải ép dạ cầu toàn. Làm hai tháng lúc sau, nàng cảm giác cái này công tác đặc biệt thích hợp chính mình. Thu vào cũng coi như khả quan. Thẳng đến Lương Phi tới về sau, đánh vỡ sở hữu bình tĩnh. Sau lại, hắn rời đi lão Trương ra tiệm cơm, đi lão Lý ra, vừa qua khỏi thượng mấy ngày thoải mái nhật tử, rơi vào đường cùng lại bị đánh trở về nguyên hình. Hiện tại lão Lý ra tiệm cơm đại không bằng từ trước. Lão bản đối nàng áp lực rất lớn. Hôm nay lão bản hạ tối hậu thư, nếu nàng ở một tuần nội buôn bán trên trán không đi, nàng liền phải cuốn gói chạy lấy người. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tìm được rồi Lương Phi. Nàng cơ hồ là khóc lóc nghẹt ngào nói xong. Lương Phi sau khi nghe được, lại không có bất luận cái gì đồng tình. Hắn bất đắc dĩ nói, Phan Tiểu Thư, lúc ấy ngươi ở chúng ta trong tiệm công tác. Lúc ấy lão Trương đem cái này cửa hàng giao cho ta. Người lúc ấy đối ta ra sao loại thái độ? Hiện tại các ngươi trong tiệm sinh ý không tốt. Ngươi tới tìm ta, nhưng khi đó ta cửa hàng sinh ý không tốt. Có phải hay không các ngươi bức sao? Là các ngươi bức cho chúng ta cùng đường. Ngươi lúc riêng tư đi tìm chúng ta trong tiệm rất nhiều công nhân. Những việc này ta đều không đề cập tới. Hiện tại ngươi lại tới tìm ta. Ngươi cảm giác có cái này tất yếu sao? Ngươi đáng thương, so ngươi đáng thương có rất nhiều. Tại đây trên thế giới, đáng thương không phải vạn năng. Ngươi nếu tưởng thay đổi chính mình sinh hoạt trạng thái, nhất định phải kiên định làm việc. Ngươi là cái rất có thực lực người. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tái kiến, Lương Tổng, ngươi đừng nóng giận. Cầu ngươi liền giúp ta đi. Phan Tiểu Lâm hai mắt chảy nước mắt, ủy khuất không thành bộ dáng. Phan Tiểu Lâm, kỳ thật ta là bình thường cạnh tranh. Ngươi cũng có thể bình thường cạnh tranh. Bất quá, nhất định phải dùng bình thường thủ đoạn. Ngươi tuổi còn trẻ, không thể đi oai lộ. Phan Tiểu Lâm lại liên tục lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lương Tổng, ta không có, ta thật sự không có. Ta phía trước là đã làm một ít sai sự. nói qua một ít không nên nói, nhưng ta cũng là vì sinh tồn. Lương Phi đem nàng đưa đến cổng lớn, cũng không quay đầu lại rời đi, cách Trương.